Chương 1322, Đại kết cục 8. Tốt, cảm ơn trời. Cảm ơn ngươi, Vũ Lạc. Tiểu cảm ơn nằm ở giường trẻ nít bên trong, hói một cái bong bóng, tiếp tục hô hô ngủ. Mà hắn tương lai nhân sinh, định trước một đường sáng chói, dẫu sao, có như vậy nhiều người bảo vệ hắn a, mọi chuyện đều bụi bẩm lắng xuống, mỗi một chuyện đều ở đây hướng càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Thời gian nhầm nhiễm, kết hôn nhiều năm Âu Dương Thiến cũng mang thai, này có thể thiếu chút nữa đem Trịnh Y cho vui vẻ thành một người ngu. Lâm Nhuế cho Âu Dương Thiến nghỉ, nhường nàng đi thật tốt kiểm tra một chút thân thể, trước 3 cái tháng tương đối trọng yếu, cũng không thể quá 43. Một ít chạy chân công việc, sẽ để cho Khương Linh đi làm. Chờ xử lý tốt những chuyện này sau, Lâm Nhuế lại không nhịn được nhìn một chút chính mình như cũ bằng phẳng tiểu bụng. Đứa bé này thật vẫn rất có kiên nhẫn. A Vân Trạch tan việc trở lại, nhìn thấy Lâm Nhuế tại sân khấu trên ngồi tính tọa, liền đi tới, nhẹ giọng nói, Tiểu Nhuế. Hắn tay cầm khoác lên Lâm Nhuế trên bả vai, đụng một cái nàng hơi lạnh gò má. Lâm Nhuế được thế thi hướng hắn tay, cà một cái, sau đó nói, ta cũng hoài nghi ta mang thai một cái giả mang thai. Vân Trạch dở khóc dở cười, làm sao đột nhiên như vậy nói mẹ ta sinh rồi, Thiến tỷ mang thai, nghe nói Tiểu Diệp tử gần đây tại nôn mửa, không biết là không phải cũng mang thai. Nàng có chút tâm tình phức tạp sờ một cái bụng của mình, ngẩng đầu lên, mắt lom lom nhìn Vân Trạch, có thể trong bụng ta tên tiểu tử này, một chút động tĩnh đều không có. Nếu như không phải là tin tưởng, sư phụ Kim Lão sẽ không lừa gạt nàng. Lâm Nhuế đã sớm hoài nghi chính mình căn bản không có mang thai. Vân Trạch đưa tay, từ phía sau lưng đem nàng ôm một cái đầy cõi lòng, mặt dựa vào nàng mặt, nói, Tiểu Nhuế, người ta đều không phải là bình thường người, như vậy nhà chúng ta đứa bé, khẳng định cũng là không bình thường đâu. Có lẽ tương lai hắn, không minh thì thôi, một minh kinh người đầu có lẽ vậy. Lâm Nhuế cũng cảm giác chính mình bây giờ tâm cảnh đặc biệt không yên, thậm chí so với lúc trước độ kiếp phi thăng thời điểm, còn nếu không ổn. Bất quá nói tới, tu vi của nàng hiện đang tăng lên đến quá nhanh, so với ban đầu mới vừa cùng Vân Trạch chung một chỗ trở thành đạo lữ sau, còn nhanh hơn á tu luyện hiệu suất, đặc biệt cao. Nàng lại cùng Vân Trạch nói một hồi mới kịch bản chuyện sau, liền buồn ngủ tấn công tới, trở về phòng nằm chỉ chốc lát sau, liền ngủ thật say. Vân Trạch tỉ mỉ quan tâm giúp nàng dịch tốt lắm chăn, nhìn đồng hồ. Bất quá buổi tối 7 giờ mà thôi. Hắn hơi hơi cau mày, đi tới sân khấu trên, ngẩng đầu lên, nhìn hắn nóc nhà này quanh quẩn đến giống như một cái vòng xoáy vậy linh khí đám mây. Người thường không thấy được, may là Vân Trạch tu vi, hay là bởi vì này đoàn linh khí thật sự là quá nồng đậm, hắn mới nhìn thấy. Vân Trạch nhẹ giọng nỉ non, bất kể ngươi ra đời thời điểm, muốn ồn ào xuất nhiều động tinh lớn, tóm lại, không cho phép nhường mẹ ngươi bị nửa điểm tổn thương. Nếu không hắn ánh mắt híp một cái. Song song mà nói, Vân Trạch tự nhiên cũng mong đợi đứa bé này, dẫu sao đây là hắn cùng sư phụ yêu kết tinh. Bất quá, tại hắn trong lòng, xếp hạng vị thứ nhất vĩnh viễn là Lâm Nhuế. Bất kỳ người nào khác đều không thể thương tổn tới nàng, cho dù là bọn họ đứa bé cũng không được, cũng không biết là không phải là bởi vì Vân Trạch mà nói, vốn là ngủ Lâm Nhuế, hơi nhíu mày một cái, tay theo bản năng đặt ở bụng. Bất quá chỉ là một sát na. Cái loại đó hơi hơi khó chịu cảm giác lại biến mất. Nàng lật cả người, lần nữa ngủ thật say tin vui cái này tiếp theo cái kia. Lại chắc chắn Âu Dương Thiến bảo thai trong bụng hết sức khỏe mạnh sau, bên kia Diệp Sơ An kết quả kiểm tra cũng đi ra. Mới vừa kết hôn không tới một năm Diệp Sơ An cũng mang thai.